bốn la mã A lớn, một nhỏ, chấm một, chấm hai. Kiếm đồ cúng dường hợp pháp và bày biện đẹp mắt. Phẩm vật hợp pháp có nghĩa là không do lường gạt và những động lực xảo trá để có được phẩm vật ấy. Lường gạt để có phẩm vật dâng cúng là khi một người xuất gia làm năm thứ tà mạng, hay một cư sĩ sát sinh, đồng thiếu, hoặc làm một phương tiện xấu xa nào khác. Phạn ngữ gọi cúng dường là putra, có nghĩa là làm hài lòng. Vậy, phẩm vật bạn cúng dường phải làm cho đấng chiến thắng và các pháp tử của ngài vui lòng. Làm sao các ngài vui lòng nếu bạn đem dâng cúng những loại phẩm vật như thế? Tuy nhiên, nếu bạn lỡ nhận được những phẩm vật dâng cúng thuộc loại ấy, thì cũng nên đem cúng Phật để tịnh hóa tội lỗi của người cúng. Năm tà mạng là nịnh hót, ám chỉ, cho để nhận, tức thả tép câu cá, làm áp lực trên người khác và giả trang thiền tướng. Nịnh hót là như khi bạn khen ngợi thí chủ với hy vọng họ sẽ cho bạn một thứ mà bạn muốn. Nếu họ cho bạn thứ ấy thật thì hành vi nịnh hót ấy trở thành một tà mạng. Nhưng nếu khen chân thành, không có động lực như trên thì không phải là tà mạng dù họ có mang cho bạn phẩm vật. Ám chỉ là như nói với thí chủ, bây giờ tôi có trà và bơ nhưng thiếu ngũ cốc, với hy vọng được cúng. Hoặc nói, bột lúa mạch mà thí chủ cho tôi năm ngoái đã giúp tôi rất nhiều. Nói thế là bạn ám chỉ mình đang cần ngũ cốc hay bột lúa mạch. Nhưng nếu nói một cách vô tư không có hậu ý thì không phải là ám chỉ. Cho để nhận là cho một vật vặt vãnh để nhận được thứ tốt hơn, như đem cho người ta một khăn quàng lễ hay một bình trà để được đền đáp lại nhiều hơn, hoặc để họ thay mình cúng dường tu viện. Tục ngữ gọi thái độ ấy là thả tép câu cá. Người ngày nay rất dễ vi phạm vào những tà mạng này, nhưng nếu bạn làm quà cho thí chủ một cách chân thật, không có động lực xấu thì không gọi là tà mạng, dù họ có cho bạn lại một cái gì. Làm áp lực là quấy rầy người nào để buộc họ phải cho mình một cái gì họ không muốn cho, hoặc khiến họ phải cho mình vật mà họ sắp đem cho người khác, hoặc nói những lời như thí chủ X đã cho tôi trà và bơ thật ngon. Nhưng nếu nói chân thành không gì muốn nhận được thì không phải là làm áp lực. Giả trang thiền tướng là trong khi ở phòng riêng thì buông lung, phóng túng, mà trước mặt cư sĩ thì làm bộ như một tỷ kheo rất tuân giữ giới luật, với hy vọng sẽ được cúng dường. Nhưng nếu bạn cư xử đàng hoàng trái với lúc ở một mình chỉ vì không muốn làm mất tín tâm cư sĩ thì không phải là giả trang thiền tướng. Lại nữa, nếu người xuất gia vi phạm những giới cấm, liên hệ ba lời nguyện đã làm và có được phẩm vật nhờ buôn bán thì sẽ chịu quả báo nặng nề khi đem phẩm vật ấy dâng cúng. Chú thích: ba lời nguyện đã làm là tam tụ tịnh giới, đoạn ác, hành thiện, lợi ích chúng sinh. Hết chú thích. Động lực xảo trá có nghĩa là cúng dường vì ham danh hoặc cúng để làm cho người thán phục. Drogwen Rinpoche nói, ngay cả những phẩm vật bạn dâng cúng tam bảo cũng chỉ là để gây sự chú ý nơi người khác. Nếu chỉ dâng cúng vì mưu cầu danh dự, vì sự tiến thân là ta đã thụt lùi về tám bận tâm thế tục. Xem ngày thứ 10, chẳng thà có một động lực giản dị là cúng để cầu sống lâu khỏi bệnh. Có người làm như thế họ cúng dường tam bảo vì ngưỡng mộ, chứ không hy vọng kiếm công đức gì, song kỳ thực họ cúng vì cầu danh. Khi nhà bạn sắp có khách viếng thăm, bạn quét nhà cẩn thận và để nhiều đồ cúng trên bàn thờ hơn thường lệ. Bạn không chỉ thắp một ngọn đèn mà còn xông trầm thơm ngát cả nhà. Phải chăng bạn chỉ muốn gây ấn tượng nơi người khách? người ta kể chuyện Geshe Ben Gung Gen một hôm nghe thí chủ sắp viếng thăm đã cố bày biện đồ cúng tam bảo cho thật tốt đẹp. Khi xét lại động lực thúc đẩy mình làm việc ấy, ông thấy mình chỉ cốt gây ấn tượng tốt nơi thí chủ. Ông bèn dùng dậy khỏi bồ đoàn, rắc tro lên đồ cúng và tự nhủ: tỷ kheo, đừng có ngu ngốc. Khi nghe chuyện, Padampa Sangye ở Langkor đã ca ngợi rằng trong tất cả những phẩm vật dân cúng ở Tây Tạng, chỉ có phẩm vật của Ben Gung Gen là cao quý nhất, vì vị tiến sĩ này đã tung tro vào mặt tám mối bận tâm thế tục, hay tám gió, bát phong là khen, chê, vinh, nhục, vân vân. Bởi thế điều quan trọng nhất là phải thực hiện việc dâng cúng kèm theo tâm bồ đề. Đừng để cho tám bận tâm thế tục làm động lực thúc đẩy, như cúng để được cầu tái sinh tốt đẹp hay được giải thoát vân vân. Trên đây còn nói bày biện đẹp mắt. Nhiều người nghĩ mình không muốn gây ấn tượng nên cứ bày đồ cúng một cách tùy tiện. Nhưng không nên làm thế, phải sắp đồ cúng trên bàn thờ một cách tỉ mỉ, công phu, càng đẹp mắt càng hay. Người ta bảo bày biện bàn thờ đẹp mắt là một nhân tố để có 32 tướng hảo và 80 tướng phụ khi thành Phật. Bạn phải đích thân trưng bày đồ cúng. Nếu để cho đệ tử hay tôi tớ làm thì bạn không được công đức. Khi Atisha ốm nặng, hai chân đã run, ngài vẫn dâng nước cúng. Khi các đệ tử xin làm thay vì thấy quá cực nhọc cho ngài, ngài nói: vậy thì khi tôi ăn, có lẽ các bạn cũng nên nói thấy ngài ăn thật quá cực nhọc để chúng tôi ăn giùm phần ăn của ngài. Những vị vua Pháp của Ấn Độ thời xưa khi thực hành cuộc đại bố thí, họ không cử một vị bộ trưởng hay quan chức nào ra phát quà, mà đích thân vua ngồi trong rạp giữa những chồng tiền và tự tay phân phát. Bởi thế, điều thật quan trọng là ta phải tự tay dâng đồ cúng. Bạn cũng nên dâng cúng miếng ăn đầu tiên của mình, cái gì tốt nhất, chứ không nên cúng những rau ôi vân vân. Thường chúng ta ưa dành thực phẩm ngon nhất cho mình, để riêng những thứ xấu để cúng, như thế chẳng khác nào quét hết công đức ra cửa. Tuy nhiên khi cúng bơ để thắp đèn, thì vì cốt dâng ánh sáng chứ không phải dâng bơ hay dầu, nên có người nói có thể cúng bơ đã hơi cũ. Nếu nghèo, bạn không cần phải lo ngại về chuyện không có gì để cúng. Sau khi đã từ bỏ đời sống tại gia, bạn có thể nghĩ rằng mình chẳng có gì để cúng. Nhưng nếu có đức tin mạnh, bạn cũng có thể dâng cúng dù không còn thứ gì. Đức Atisha Vĩ Đại có nói: nước ở Tây Tạng có 8 công đức, bởi thế ở đây ta chỉ cần cúng nước là đủ. Nếu có những thứ hoa dại ở Ấn, có lẽ người ta sẽ mua bằng vàng ròng. Vậy nếu không có gì để cúng, bạn cũng còn có thể tích tập công đức bằng cách dâng cúng những chén nước với một động lực trong sạch. Bây giờ tôi sẽ nói đến 8 công đức của thứ nước ở Tây Tạng chúng ta. Tôi sẽ theo lời giải của tôn sư tôi về những lợi lạc mà ta có được từ mỗi thứ công đức ấy. Sớ giải của Trim Trampen Liang về tác phẩm của Thế Thân Vasubandhu nói 8 công đức ấy là: mát, ngon, sáng, mềm, trong, không mùi, trơn cổ, tốt cho dạ dày. Đó là 8 công đức của nước. 8 lợi ích tương ứng về phương diện nghiệp là như sau: giới của bạn sẽ được thanh tịnh do nước mát mà bạn cúng. Nước ấy có vị ngon nên bạn sẽ được thức ăn ngon. Tính sáng của nước cúng có nghĩa là bạn sẽ có thân tâm sảng khoái. Tính mềm mại của nước đem lại quả báo là một dòng tâm thức hiền hòa. Sự trong trẻo của nước cúng đem lại cho bạn một tâm thức sáng suốt. Sự không mùi của nước có hậu quả là nghiệp chướng của bạn sẽ được tịnh trừ. Nước trong không gây bệnh dạ dày, nên thân thể bạn sẽ không có bệnh. Nước làm trơn cổ họng, nghĩa là bạn sẽ có được nghiệp ái ngữ. Khi mới dời vào một căn nhà ẩn cư ở tu viện Sera, Trupkangelet Gatso có rất ít vật tùy thân và lương thực, thậm chí không có một bộ chén để cúng nước. Mỗi khi dâng cúng nước, ông phải rửa sạch cái bát ăn của mình để đựng nước cúng. Mỗi khi muốn uống trà, ông lại xin phép Tam Bảo để mượn lại cái bát, và uống trà xong, ông lại rửa bát để dâng nước cúng. Bạn có thể dâng cúng Tam Bảo bất cứ thứ gì như hoa, trái, nước trong mát, vân vân. Bậc tôn sư tôi dạy, ta cũng có thể hiến cúng bằng cách đọc thần chú biến thủy biến thực, xem ngày thứ năm và hồi hướng công đức, vân vân. Xem chi tiết trong phần nói về tiểu sử của Tridokpo Shepen. Trong bất cứ trường hợp nào, đức tin của bạn cũng là yếu tố chính, chứ không phải phẩm vật mà bạn dâng cúng. Nhiều người nghĩ rằng phải chăng chỉ cần cúng nước, bông hoa, vân vân, và để dành những thứ thực sự quý giá cho mình sử dụng. Tư tưởng ấy có thể làm cho bạn tái sinh làm ngạ quỷ. Thực ra, bạn phải cúng cái gì tốt nhất mà bạn sở hữu. Một số tỷ kheo đã từ bỏ các công việc thế tục có thể nghĩ rằng mình không nên cúng những thứ thuộc về vật chất, vì chúng ta được dạy bảo rằng người xuất gia chỉ nên tập trung vào việc cúng dường những kết quả của sự tu thiền. Chỉ cần cúng dường cách ấy là đủ. Nhưng nếu ý nghĩ ấy làm cho bạn không bao giờ cúng một thứ gì thuộc vật chất, thì trong nhiều đời tái sinh, bạn sẽ chẳng có một chút gì để làm phẩm vật cúng dường. Nếu những gì bạn có được để cúng chỉ là những chiếc bánh nhỏ xíu và nửa que hương, bạn cũng không nên xem thường giá trị của những vật ấy, vì bạn càng tăng công đức nếu đem dâng cúng. Về sau nhờ công đức ấy mà bạn có thật nhiều của cải vật chất để cúng dường. Điều này được chứng minh bằng cuộc đời của Ngài Geshe Punchunga. Ngài nói: "Lúc đầu tôi chỉ đốt Gentian thay cho trầm hương. Tôi đốt nhiều quá đến chảy nước mắt. Về sau tôi có hương thơm làm bằng bốn thứ vật liệu. Bây giờ thì tôi cúng hương của các thứ hoa Miro, Balan, Duraka, vân vân." Quả thế Ngài đã từng cúng một số hương trầm giá trị bằng 22 đồng vàng. Tuy thế nhiều người lại bảo Geshe Pujungwa là người đã chứng đạo, chuyên thiền định. Chúng ta đừng hy vọng giác ngộ nhờ những việc làm bề ngoài ấy. Nói như vậy chứng tỏ họ rất ít hiểu biết Phật Pháp. Ta nên nghĩ tới việc các vị Bồ Tát ở mười địa vẫn cúng dường chư Phật trong nhiều kiếp bằng trăm ngàn hóa thân, mỗi hóa thân cúng hàng trăm ngàn cánh tay. Bởi thế chúng ta cũng nên cúng dường càng nhiều càng tốt. Bây giờ hãy nói qua về cách cúng, ví dụ cúng nước. Bạn phải lau sạch những chén đựng nước và sắp thành một đường thẳng. Nhưng không nên để chén cách nhau quá xa. Sẽ có hậu quả là bạn ở xa thầy. Nếu để sát nhau, bạn có thể trở nên đần độn. Và nếu đặt chén xuống một cách ồn ào, bạn có thể mắc bệnh điên, vân vân. Nếu đặt chén xuống trong khi chúng còn trống rỗng thì công đức của bạn sẽ giảm. Thay vì thế, bạn hãy cầm chồng chén trên tay và rót ít nước vào cái chén trên cùng, trong khi miệng đọc chú làm phép bằng ba âm Om, A, Hom. Rót nước từ chén này vào cái chén kế tiếp, chỉ chừa lại một ít. Đặt chén đầu tiên lên bàn thờ, rồi tiếp tục làm như trước. Với cách ấy, bạn sẽ không đặt chén trống không nào lên bàn thờ. Khi rót đầy nước vào những chén ấy, thì bạn không nên cầm cái bình chỉ bằng một tay, vì như vậy chứng tỏ sự bất kính. Bạn phải làm như là mình đang dâng trà cho một bậc đại vương. Một hạt lúa mạch có hình dáng hai đầu mỏng, giữa phình ra. Bạn phải đổ nước kiểu ấy, nghĩa là lúc đầu rót một ít, rồi rót nhiều và cuối cùng giảm từ từ. Nếu bạn rót tràn chén, thì giới hạnh của bạn sẽ lỏng lẻo. Nếu rót lưng chén, thì mức sống của bạn sẽ nghèo nàn. Mực nước phải ở dưới mức tràn đầy miệng chén, như hình một hộp lúa mạch. Đèn thắp bằng bơ hay dầu là cúng dường, ánh sáng nên phải sáng. Người ta bảo đèn càng cháy lâu càng tốt, đó là dấu hiệu trường thọ. Bạn hãy tự nghĩ ra cách dâng cúng các phẩm vật khác như hoa, vân vân cho thích hợp. Kinh nói rằng mỗi sự dâng cúng của bạn có 10 lợi ích. Bốn la mã A lớn, một nhỏ, chấm một, chấm ba. Ngồi theo thế gồm 8 sắc thái của Tỳ Lô Giá Na trên một tọa cụ. Sau đó bạn đọc lời quy y, phát tâm bồ đề, vân vân, trong một tâm trạng đặc biệt thành khẩn. Phần sau của tọa cụ cần hơi cao lên. Điều này có ý nghĩa sâu xa trong mật tông. Nó cũng làm cho bạn khỏi đau mông khi ngồi thiền lâu quá. Bạn nên gạch một dấu chữ vạn trên chỗ ngồi bằng phấn trắng. Nó tượng trưng cho chùy kim cương và nhắc bạn nhớ đến giai đoạn đời Phật lúc Ngài ngồi trên tọa kim cương tại Bồ Đề Tràng. Nó cũng biểu trưng sự kiên quyết tu hành. Nhưng không nên ngồi trên một chùy kim cương thật, vì đó là một trong những vật biểu tượng của chư thần bảo hộ. Trên chữ vạn, hãy đặt cỏ Duva và cỏ Kusa. Nguồn gốc tập tục này cũng rút từ đời Phật. Cỏ Duva làm tăng thọ mạng, nghĩa là khi ngồi trên cỏ ấy thì bạn sống lâu. Cỏ Kusa thì sạch và đức hạnh, có công năng trừ ô nhiễm và bất tịnh. Khi những người Bà La Môn ở Ấn bị ô uế giai cấp, họ tẩy uế bằng cách ngủ một đêm trên một đám cỏ Kusa. Bởi thế bạn nên rải cỏ Kusa trên chỗ ngồi để tẩy uế. Thế ngồi có 8 sắc thái nói trên là ám chỉ thế ngồi Tỳ Lô Giá Na với 7 đặc điểm. Sắc thái thứ 8 là hành vi đếm hơi thở. Gangwa Enshapa nói, đùi, tay, lưng là 3, răng, môi, lưỡi làm thành 4, đầu, mắt, vai, hơi thở là 8 thế Tỳ Lô Giá Na. 2 ống chân đặt theo thế hoa sen hay kiết già, Vajra, cũng có thể ngồi theo thế bán già, là thế ngồi của Bồ Tát. Nhưng thế kiết già là bắt buộc cho những thiền tập trong mật tông ở giai đoạn viên mãn. Đặt 2 bàn tay bạn trong dáng ngồi nhập định, nghĩa là bàn tay phải nằm trong bàn tay trái, 2 đầu ngón cái giao nhau ở ngang rốn, lưng thẳng, cột sống thẳng như một chồng xu. Người ta bảo những huyệt đạo nằm thẳng hàng khi cơ thể ở vị trí thẳng đứng. Và khi ấy, khí được điều hòa, tâm trở nên dễ sử dụng. Răng và môi không được quá chặt, cũng không quá lỏng. Tốt hơn cả là để chúng tự nhiên. Đầu lưỡi nên cong lên, khiến miệng không bị khô. Và khi đi sâu vào thiền định, nước bọt không bị nhễu ra ngoài miệng. Đầu nên hơi cúi về phía trước. Có người bảo hai mắt nên tập trung vào chóp mũi. Song kỳ thực, bạn chỉ nên tập trung thế nào để mắt bạn có thể thấy cả hai bên mũi. Mục đích là để dễ cắt đứt sự hôn trầm hay tán loạn. Xem ngày thứ 21. Có người nhắm nghiền mắt lại trong lúc quán tưởng. Điều này sai. Có những phái lại khuyên nhìn lên, vân vân. Bắt chước những người có quan năng tốt nhất, những người có cái biết của pháp thân. Nhưng điều này xa lạ đối với truyền thống của chúng ta. Hai vai nên ngang nhau, đừng bên cao bên thấp. Đó là bảy điểm của thế ngồi Tỳ Lô Giá Na. Nó có ý nghĩa sâu xa trong giai đoạn viên mãn, nhưng đây không phải là chỗ để bàn đến. Thế ngồi này rất quan trọng, vì Madhpa ở Loktrak nói, toàn thể thiền định của Tây Tạng không sánh bằng một kiểu ngồi của tôi. Thế ngồi này được nói là của Phật Tỳ Lô Giá Na, vì Ngài là khía cạnh thuần tịnh của sắc uẩn dưới dạng một vị chư thiên. Sắc thái thứ 8 là hành vi đếm hơi thở. Khi tâm vương bất thiện thì tâm sở tùy tùng cũng bất thiện nốt. Trong tình huống ấy thật khó để hô triệu một đức hạnh hiện ra. Ví dụ, bạn có thể làm một cách máy móc sự khởi tâm bồ đề như là tụng câu. Vì tất cả hữu tình những bà mẹ của tôi, trong lúc bạn rất tức giận, nhưng bạn không thể cố hô triệu được một tâm trạng đức hạnh trong khi tâm vương và tâm sở đều bất thiện. Vậy trước hết bạn phải thay đổi tâm trạng từ giận dữ đến dửng dưng. Như có một tấm vải trắng đầy vết đen thì khó nhuộm thành màu khác. Nhưng nếu bạn giặt cho nó hoàn toàn trắng, thì khi ấy có thể nhuộm bất cứ màu gì. Tâm trạng dửng dưng ở đây nghĩa là không tốt, không xấu. Nó giống như miếng vải trắng không vết dơ. Bạn có thể tự hỏi, vậy thì kỹ thuật đếm hơi thở là thế nào để chuyển tâm trạng thành dửng dưng? Bạn hướng tâm vào trong và xét động lực của mình. Nếu thấy mình đang bị tham hay sân chi phối, thì nên thở vào, thở ra một cách thoải mái. Đừng để hơi thở phát ra tiếng khi qua lỗ mũi. Hơi thở đừng quá mạnh, cũng đừng quá so le. Hơi ngắn, hơi dài. Khi hít vào, bạn nghĩ, tôi đang hít vào, đây là hơi thứ nhất. Rồi đến hơi thứ hai, cũng làm như vậy. Tiếp tục cho đến 7, 11, 15, 21, vân vân. Nhưng đừng dùng chuỗi tràng hạt mà đếm. Đừng tán tâm trong khi đếm. Thông thường ta không thể giữ hai chuyện trong tâm cùng một lúc. Vì vậy mà tâm, khi để ý hơi thở, sẽ chuyển từ tham hay sân thành trạng thái dửng dưng. Khi thở ra, hãy tưởng tượng những si mê vọng tưởng của mình có hình dạng những luồng khói đen tuôn ra. Khi hít vào, tưởng đến ân phước chư Phật, Bồ Tát như luồng ánh sáng tuôn theo hơi thở vào. Tuy nhiên điều này không bắt buộc, chỉ là một cách có thể giúp ích cho bạn. Khi tâm tâm đã trở nên dửng dưng thì dễ gợi lên một trạng thái tâm tốt lành. Thầy tôi cho một ví dụ như sau. Giả sử gặp mùa đông rét buốt, trên nền nhà chỉ có một tấm nệm ngồi của bạn, song có một người đang ngồi trên đó. Nếu bạn tới bảo họ đứng dậy thì bất lịch sự, nhưng bạn có thể la lên, "Cái gì kia kìa?" rồi làm bộ sắp chạy ra xem. Khi người kia đứng lên để ra xem, bạn có thể nhanh chân đến ngồi vào cái nệm của mình. Cũng thế, dù nỗ lực, cũng khó mà chấm dứt tham, sân, ngay lúc nó đang khởi lên. Nhưng nếu tập trung vào hơi thở, ta có thể chuyển hướng tâm mình và làm lắng dịu vọng tưởng si mê. Khi ấy, việc khởi lên thiện tâm sẽ hóa ra dễ dàng. Nhưng nếu trong khi tâm vương, tâm sở đang trong tình trạng bất thiện mà bạn vẫn có thể khởi tâm tốt, thì có thể bạn không cần đếm hơi thở. Nếu tâm không ở trong trạng thái tham sân, đó là lý do nói có 7 hoặc 8 sắc thái. Có thể bạn không cần đếm hơi thở, nhưng vẫn phải khởi động một tâm trạng tốt lành khi bắt đầu thời thiền định. Khi khởi sự bất cứ việc tu tập nào, điều cốt yếu là bạn phải có động lực chính đáng. Đức Tsongkhapa vĩ đại viết tác phẩm Những câu hỏi về hạnh vị tha trong trắng nhất, trong đó Ngài chỉ rõ một số điều cho những thiền sư Tây Tạng. Một trong số những câu hỏi ấy là: khởi đầu thời thiền, cái gì có tầm quan trọng ngang hàng với hai chữ Phạn ngữ khởi đầu mỗi bản kinh? Đức Panchen Lama Lojan Choki Genshen trả lời: trước mỗi thời thiền, hãy xét lại dòng tâm thức cũng như hai chữ Phạn ngữ phải ở đầu mỗi bản kinh. Nói khác đi, điều cốt yếu là bạn phải khởi động lực tốt trước khi ngồi thiền. Trong một bản kinh có dạy, trong tất cả pháp, nguyện vọng của bạn luôn luôn là yếu tố chính. Bậc thầy Long Thọ nói, tà hạnh theo sau tham, sân, si, chánh hạnh theo sau ly tham, ly, sân, si. Atisha nói, nếu rễ cây đã độc, thì cành và lá cũng độc. Nếu rễ cây có dược tính, thì cành và lá cũng có dược tính. Tương tự, nếu gốc rễ đã là tham, sân, si, thì bất cứ cái gì người ta làm cũng đều bất thiện. Nói cách khác, nếu bạn có động lực là si mê, thì bất cứ sự học tập, quán tưởng hay thiền định nào bạn làm cũng chỉ kết thành nghiệp quả tệ hại nhất. Nhưng nếu bạn được thúc đẩy bởi những tư tưởng cao quý mà lại phạm phải một hành vi bất thiện như sát sinh, thì nó sẽ là một yếu tố mạnh mẽ giúp bạn mau thành tựu công đức và trí tuệ. Khi Đức Đạo Sư của chúng ta đang còn tu tập, có lần Ngài tái sinh làm một thuyền trưởng tên Đại Hữu Tình cùng 500 thương nhân đi biển tìm châu báu. Trên thuyền có một người Dravidian tên Shakti có ý muốn sát hại cả 500 lái buôn. Thuyền trưởng vì lòng bi mẫn đã giết Shakti để cứu mạng 500 người. Ngài còn làm việc ấy để người kia khỏi bị tái sinh vào đọa xứ. Hành vi này được xem là có công đức nhiều hơn công đức tích lũy trong 40.000 đại kiếp. Không phải hành vi sát sinh mà chính động lực cao cả, tâm đại bi thúc đẩy hành vi ấy đã làm viên mãn công đức. Động lực làm nên tất cả mọi sự, phước hành, phi phước hành, nghiệp chính thành quả báo lạc hay khổ, sức mạnh của nghiệp, vân vân. Ngày xưa ở Ấn có hai kẻ ăn xin dòng Bà La Môn và một khất sĩ dòng Sát Đế Lợi. Những người Bà La Môn đi xin sai giờ nên không được thứ gì, vì đại chúng thường ăn xong mới đem cho kẻ khác. Vì đến xin đúng lúc đại chúng quăng bỏ thực phẩm còn thừa, khất sĩ sắc để lợi được một lượng lớn thực phẩm và hỏi hai người kia có xin được gì không. Họ nổi quạo, nói: nếu có dịp, chúng ta sẽ chặt hết đầu những thầy tu dòng Thích Ca, vứt ra đầy đường cho đến thối rữa. Khất sĩ sát đế lợi vì được nhiều thực phẩm, nên phát sinh tịnh tính đối với tăng già. Ông bảo: khi giàu, tôi sẽ cúng Phật và tăng chúng của Ngài hàng ngày, thức ăn đủ trăm vị. Họ vừa đi vừa nói chuyện, và khi đến thành Xá Vệ, họ đánh một giấc ngủ dưới gốc cây. Một chiếc xe bò chạy lạc băng ngang, cán đứt đầu hai người Bà La Môn. Cùng lúc, có một thương gia ở Xá Vệ chết không có con thừa tự, nên người trong thành nhóm họp, chọn người nhiều công đức nhất làm người thừa kế của cải của thương gia ấy. Khi thấy người ăn xin dòng sát đế lợi ngủ dưới gốc cây mà vẫn được bóng cây che trong khi các bóng cây khác đã dời chỗ, họ bèn tôn ông làm trưởng đoàn thương gia. Giữ lời hứa, ông đến cúng dường Phật và tăng chúng, cúng xong nghe pháp và thấy được chân lý. Trong kinh ấy nói: tâm dẫn đạo tất cả, tâm là gốc rễ. Nếu tâm xấu thì làm hay nói gì cũng sẽ chuốc lấy khổ đau, như bị xe nghiến nát đầu. Nếu tâm trong sạch thì làm hay nói gì cũng sẽ được hạnh phúc, như người được bóng cây che chở. Nói cách khác, những nghiệp quả cụ thể sẽ theo liền động lực tốt hay xấu của con người. Lại nữa, không những bạn cần có động lực tốt từ khi khởi đầu việc thiện, mà cần phải có động lực tốt trong mọi thời. Ngày nay người ta thường hỏi thăm sức khỏe nhau, nhưng Atisha lại hỏi: bạn có tâm tốt không? Tsongkhapa nói: hắc hay bạch nghiệp là do động lực xấu hay tốt. Nếu động lực là tốt, thì đạo lộ và địa vị cũng cao. Nếu động lực xấu, thì theo đường thấp và bậc thấp. Mọi sự tùy thuộc động lực thúc đẩy việc làm. Động lực là yếu tố quan trọng định đoạt nghiệp quả cũng như năng lực của nghiệp ấy. Giả sử bốn người cùng đọc một chuỗi thần chú Tara, một người có động lực là tâm bồ đề, một người có động lực là từ bỏ, một người mong có tái sinh tốt đẹp, và người cuối cùng chỉ cầu cho đời này được sống lâu khỏe mạnh. Việc làm giống nhau, nhưng quả báo sẽ khác nhau rất xa. Người đầu tiên tụng chú để cầu tâm bồ đề, nên đó là một cái nhân để giác ngộ, là hành động của người con Phật và là một pháp đại thừa. Ba người kia thì không thế. Người thứ hai tụng để cầu từ bỏ, nên đó là một cái nhân để giải thoát ra khỏi sinh tử, là pháp thuộc phạm vi trung bình. Sự tụng đọc của hai người còn lại không giúp họ giải thoát, mà đó là nguồn gốc của khổ. Sự tụng chú của người thứ ba không cầu được tri kiến hay giải thoát, nên họ chỉ khỏi tái sinh vào cõi thấp xấu. Đó là pháp thuộc phạm vi nhỏ. Sự tụng chú của người thứ tư chỉ liên hệ đến đời này, nên không phải là chánh pháp. Atisha nói: ai hỏi hậu quả sẽ là gì nếu họ chỉ nghĩ đến đời này? Câu trả lời là: họ sẽ có hậu quả thuộc đời này. Nếu hỏi cái gì sẽ xảy đến cho họ trong các đời sau, tôi nói họ sẽ ở địa ngục, hoặc ngạ quỷ, hoặc súc sinh.